Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2794. Góc truyện audio.com. Mộc Bạch có chút khẩn trương. Nhất là người đập bả vai cô là La Phục Sinh. Chân thì càng mềm, suýt nữa muốn đi bất động. Cô dùng hết khí lực bù sữa. Đi vỗ bả vai Bạch Lị Lị. Đối phương thân ảnh rất là cứng ngắc. Hiển nhiên là cực sợ. La Phục Sinh đưa lưng về phía góc tường. Gian phòng cũng là hắc ám, bên tai chỉ có truyền tới ho khan bước chân bên kia. Hà Duy thời điểm đi đến sau lưng, đối phương đưa tay vỗ vai La Phục Sinh một cái. Bởi vì quan hệ vị trí, Hà Duy đập là bả vai bên trái. Nhưng ngay tại lúc đó, La Phục Sinh lại phát giác được, có một cái tay khác, có chút rất quen leo lên bên phải. Đầu La Phục Sinh ra cơ hồ muốn nổ lên đến. Sử dụng tốt đại khí lực, mới khắc chế bản thân không nên quay đầu lại đi xem. Trong lòng lại là tràn đầy nghi hoặc, là Hà Duy sao, hẳn là đi, dù sao người xúc giác vẫn có thể có chút phân biệt ra được. Nhưng đối phương tại sao phải dùng hai cánh tay, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? La Phục Sinh đè xuống trong lòng tràn đầy nghi vấn, sau đó đi về phía dưới một góc. Đứng ở đó là tiểu đào khí. La Phục Sinh đi qua, đưa tay, vỗ bả vai đối phương. Xúc giác đến lại là một mảnh lạnh buốt. La Phục Sinh bờ môi run rẩy, kiềm chế sợ hãi, lại là nhịn không được bạo. Phát ra, tiểu đào khí, đối phương quay người, La Phục Sinh vội ý thức lui lại mấy bước. Thế nào, La Ca, đối phương nhìn La Phục Sinh, mặt trong bóng đêm thấy không rõ lắm. Ngữ khí mang theo nghi hoặc không hiểu, La Phục Sinh chấn định nói, ngươi không phải tiểu đào khí. Bạch Lị Lị cùng Hà Duy hai người nghe được, liền vội vàng xoay người đến. Phát sinh cái gì? La Phục Sinh mở miệng nói, tôi sờ đến một cái buốt đồ vật rất lạnh, tuyệt đối không phải nhiệt độ người phải có. La Phục Sinh dùng giọng nói khẳng định. Bạch Lị Lị sợ choáng váng, gắt gao bắt lấy tay Hà Duy. Run run rẩy rẩy tới, dò xét nói, tinh nghịch tiểu tì tì, trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút khủng hoảng. Cô mở miệng nói, tôi thật không phải quỷ, không tin mọi người tới sờ sờ, tôi có mạch đập, mấy người cũng không dám tới. Cuối cùng, vẫn là Bạch Lị Lị lấy dũng khí, dò xét đưa tay qua đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tinh nghịch tiểu tỷ tỷ không phải cái quỷ kia, mọi người thần kinh rốt cục buông lỏng xuống, dự định trước nhìn người xem tình huống một chút, làm tiếp thẳng trực tiếp dự định kết thúc, nhưng là một giây sau, Hà Duy thanh âm kinh ngạc vang lên, không thấy, cái gì không thấy, Bạch Lị Lị đi theo phía sau Hà Duy, bị dọa đến nhất kinh nhất xạ, cũng có chút mờ mịt, đồ vật của chúng ta, không thấy. Hà Duy đưa ngón tay đi qua, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Còn có cửa, mấy người theo ánh mắt Hà Duy nhìn, cũng lấy làm kinh hãi. Bên trong không gian tối tăm trống trải, cái gì cũng nhìn không rõ lắm. Cuối cùng vẫn là La Phục Sinh từ trong túi lấy ra một cái que huỳnh quang. Hướng về mặt tường sờ soạng, chốt mở không thấy, cửa cũng không thấy, chớ nói chi là những cái thiết bị trực tiếp kia. Chúng ta, đây là gặp được quỷ đả tương. Trừ cái này, trầm Mộc Bạch nghĩ không ra những thứ khác. Hẳn là, Hà Duy cười khổ nói ngồi xuống. Bụng mặt, thần sắc có chút không tốt lắm. Vốn cho là phát hiện dị dạng. Chỉ phải kết thúc là có thể. Thì ra là chúng ta nghĩ quá đơn giản. Bạch Lị Lị đè nén tiếng khóc nói. Làm sao bây giờ, chúng ta là không phải chết ở chỗ này. La Phục Sinh không ngừng cầm que huỳnh quang, tìm tòi, thần sắc trắng bạch trở về. Xác thực không thấy, La Phục Sinh có chút hối hận liên lụy bằng hữu. Bỏ đi, có lẽ là nhìn ra ý nghĩ của La Phục Sinh. Hà Duy phối hợp an ủi, chờ trời sáng về sau, nói không chừng không có sao. Cách chương.